Trục Vương, quyển 8, góc truyện audio.com. Phong Dã lệnh Tào Vũ tiếp cận Chu Khác. Ban đầu hai người không vừa mắt nhau, nhưng qua vài tuần trí chóe tự dưng lại sinh ra cảm giác anh hùng luyến tiếc anh hùng. Thậm chí còn uống rượu cùng nhau. Chu Khác được hậu đãi ở doanh như khách quý, được dùng thuốc tốt, ăn uống toàn của ngon. Người này thô mãng và ngay thẳng, chưa từng được ai lễ kính như vậy. Huống hồ đối phương còn là Lang Vương danh chấn thiên hạ nên đương nhiên rất lấy làm cảm động. Song hắn là người trung nghĩa, không muốn làm phản tạc, cho nên khi nhìn thấy Phong Dã hắn luôn tỏ ra mất tự nhiên. Trái hẳn với vẻ ngoài thô kệch. Tuy vậy, qua ba phen mấy bận hậu đãi, Phong Dã và Tào Vũ lại chẳng đề cập tới chuyện Thái Nguyên. Cũng chưa từng khuyên hắn tạo phản, thái độ của hắn liền mềm mỏng hơn. Trong lúc Tào Vũ dưỡng thương, Phong Dã có phái trinh sát đi dò la tin tức, nhi tử độc nhất của La Nhược Tân La Văn, năm nay 20 tuổi, là một kẻ bê bối, ngày ngày quanh quẩn bên hoa thơm bướm lượn, thường xuyên vung tiền như rác vào mỹ nhân, bên ngoài việc xấu nhiều khôn kể, người ở Thái Nguyên ai cũng biết, La lão tướng quân tiền triều chiến công hiển hách, đánh chê y lưng ngựa giành được phú quý vô tận và tước vị truyền đời. Đến đời La Nhược Tân, tuy không dạng danh như bậc cha chú, song vẫn biết tròn biết méo, còn xuống đến đời La Văn thì lụi bại hoàn toàn, quả thực khiến người ta thấy mà chỉ biết thở than. Sau khi biết nhược điểm của La Văn, Yến Tư không lập tức lệnh A Lực liên lạc với người Sa Chuẩn. Mạng lưới tình báo của Sa Chuẩn trải rộng khắp thiên hạ, mà nơi dễ kiếm được tình báo nhất chắc chắn là đầu đường xó chợ và tiệm rượu quán trà. Bọn họ cần nhờ Sa Chuẩn tìm một nữ nhân như Dạ Ly. Nắm thóp vị cậu ấm La gia này, rất nhanh, người Sa Chuẩn có tin, bọn họ đã bỏ ngàn lượng bạc trắng để mua một hoa khôi lầu yêu nguyệt. Đây là cái giá khá đắt, là chi phí một ngày của tam quân 10 vạn tướng sĩ. Nhưng nếu có thể diệt trừ Thẩm Hạc Hiên, kết thúc sớm trận chiến này thì có trả nhiều hơn nữa cũng đáng. Hoa khôi lầu yêu nguyệt chính là đại mỹ nhân tích anh khiến La Văn thần hồn điên đảo. Nghe nói nữ nhân này không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thủ đoạn và tâm cơ, bằng không đã không 27-28 tuổi rồi vẫn ngồi vững vị trí hoa khôi. Nhưng nàng tự biết mình không còn trẻ nữa, sớm có ý định rời đi, người của Sa Chuẩn hứa hẹn sau khi chuyện này thành công sẽ đưa nàng rời khỏi Thái Nguyên. Nàng mới đồng ý mạo hiểm. Yến Tư không và Phong Dã chỉ nhắc điều kiện có vậy. Họ cũng không biết nàng định làm gì, dù sao họ không hiểu La Văn bằng nàng nên cũng vô pháp hiến kế cho nàng. Tất cả dựa hết vào trí thông minh của nàng vậy. Được săn sóc ở đại doanh Lang Vương một tháng, vết thương của Chu Khắc về cơ bản đã khỏi. Phong Dã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tặng cho hắn một con ngựa tốt để hắn có thể trở về Thái Nguyên bất cứ lúc nào. Nước mắt Chu Khắc rơi như mưa, quỳ xuống đất tạ Phong Dã đã tán thưởng. Phong Dã nói sẽ đi tiễn hắn, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Đêm đó Phong Dã mở một buổi tiệc chỉ để đãi hắn. Lệnh chúng tướng sĩ phải ngớt lời ca ngợi, mời rượu luân phiên, dốc cho hắn uống gần như bất tỉnh nhân sự, rồi khéo léo hỏi dò về số lượng lương thảo Thái Nguyên. Chênh lệch không nhiều với suy đoán của họ. Sáng ngày thứ hai, Phong Dã đích thân tiễn Chu Khắc đến cửa doanh, lưu luyến lôi kéo hắn, rồi nhìn hắn rời đi. Chu Khắc đi được ba bước thì quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp cực kỳ. Yến Tư không và Phong Dã đã có thể nghĩ đến sau khi trở về Chu Khắc sẽ thế nào. Người này chỉ là một tham tướng tứ phẩm, không bằng lòng ở Trung Du, nhưng bản thân lại không được trọng dụng, ở đại doanh Phong Dã. Cả đời hắn chưa từng được tán thưởng và trọng dụng như vậy. Đương nhiên hắn biết trong đó chắc chắn có diễn trò, song hắn cũng biết mình rất quan trọng với Lang Vương, ít ra có địa vị hơn Thái Nguyên, kẻ làm tướng như hắn ít nhiều đều cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời. Được một nhân vật cái thế thiên vị rồi tán thưởng như thế đủ để hắn khoác lác chê y bàn rượu nửa đời người. Làm gì có chuyện không rung động. Nếu Chu Khắc phản bội dễ dàng, trái lại không phải mong muốn của bọn họ muốn Chu Khắc trở về, vì Chu Khắc về Thái Nguyên mới hữu dụng với họ. Bây giờ Chu Khắc trở về, không nói sẽ bị phạt vì mạo muội xuất chiến, mà còn bị quan tướng Thái Nguyên hoài nghi. Nhưng vô luận Chu Khắc vì cái danh trung nghĩa, hay quan trọng hơn là tính mạng già trẻ người nhà, hắn vẫn bắt buộc phải trở về. Đến khi hắn nhận thức được sự khác biệt giữa khách quý và ngục tù, chỉ cần người này không chết là sẽ có tác dụng với bọn họ. Mà Yến Tư không đoán Thẩm Hạc Hiên sẽ không giết Chu Khắc. Nếu chỉ mạo muội xuất chiến, Thẩm Hạc Hiên chắc chắn sẽ chém để gian đe. Nhưng Chu Khắc lại ở đại doanh Lang Vương một tháng. Thẩm Hạc Hiên biết bọn họ muốn lợi dụng Chu Khắc, ngược lại còn giữ Chu Khắc tương kế tựu kế. Tựa như trước đây y lợi dụng thân tín Uông muội dụ phục bọn họ. Yến Tư không hiểu Thẩm Hạc Hiên, kỳ tài kinh thế Đỗ Tam Nguyên trăm năm khó gặp ở Đại Thịnh. Nhập quan cùng mình, đều là Hàn Lâm, đồng môn một thầy, nhưng tiểu nhân bội bạc dành đời như y lại liên tục thắng hắn. Trong lòng hắn đã không cam lòng 10 năm, nay được cơ hội phân cao thấp, hắn sẽ không bỏ qua. Kẻ tên Chu Khắc này dùng ra sao? Hiện tại Yến Tư không vẫn chưa thể nói rõ. Trái lại y muốn xem Thẩm Hạc Hiên định dùng người này thế nào. Nhưng Phong Dã diễn kịch một tháng nay chắc chắn có tác dụng lớn. Sau khi Chu Khắc trở về Thái Nguyên, quả nhiên bị Thẩm Hạc Hiên hạ ngục ngay lập tức, phạt tội chống đối quân lệnh và ngại thông đồng với địch. Hiện đang giam hắn vào nhà lao để bí mật thẩm tra. Yến Tư không yên lặng chờ tin tức, nhưng tin nhận được trước lại là một phong thư của Trần Mộc. Trong mật thư vẫn xen lẫn ám ngữ ước định giữa hai người. Vì vậy Phong Dã mới giận y, và y phải dịch phần mật hiệu cho Phong Dã. Song y cũng giữ lại vài chỗ, vì vốn sử dụng mật hiệu là để ổn định Trần Mộc. Bí mật giữa hai người càng nhiều thì trông lại càng thân thiết. Nhưng y cũng không khỏi phòng bị Phong Dã, nhất là Trần Mộc ôm suy nghĩ không nên có với mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể rước lửa giận của hắn. Cho nên Phong Dã không nắm rõ hết tất cả phần mật hiệu. Đọc xong thư, Yến Tư không toát mồ hôi lạnh. Hiện đã đốt thư mà mãi vẫn chưa hoàn hồn. Trong thư, Trần Mộc nói Thẩm Hạc Hiên gửi cho mình một lá thư. Bảo rằng hắn thân làm trưởng hoàng tử, nên ứng thiên thụ mệnh. Thẩm Hạc Hiên nguyện máu chảy đầu rơi, giúp hắn vào kinh đô. Chỉ cần Trần Mộc xuất binh đến đây, hắn chắc chắn mở rộng cửa thành chào đón. Nhưng Thẩm Hạc Hiên cho rằng Phong Dã có ý đồ xấu. Tuyệt không dám dẫn sói vào nhà. Cuối cùng bức thư, Trần Mộc hỏi Yến Tư không? Phong Dã có dã tâm khác không? Yến Tư không thầm run rẩy, lưng phát rét, đây hiển nhiên là cái ly gián của Thẩm Hạc Hiên. Hơn nữa còn là cái ly gián đôi. Ly gián y và Trần Mộc. Ly gián y và Phong Dã, Thẩm Hạc Hiên biết tính toán của y, biết y muốn nối quan hệ vi diệu giữa Phong Dã và Trần Mộc để đồng mưu nghiệp lớn. Hắn cũng nhìn ra được Trần Mộc kiêng kỵ và ngờ vực vô cớ với Phong Dã nên liền dẫn nó lên người y, mà đồng thời. Thẩm Hạc Hiên cũng khiến y sinh nghi về dã tâm của Phong Dã, y một lòng muốn nâng đỡ Trần Mộc là bởi vì Trần Mộc danh chính ngôn thuận. Nhưng Phong Dã làm phản tạc, chẳng những không để Trần gia vào mắt, mà còn lòng tràn đầy cừu hận, muốn nói y không hoài nghi về dã tâm của hắn, đó là lừa mình dối người. Nhưng hết lần này tới lần khác y lại không muốn nghi ngờ Phong Dã. Y vô cùng căm hận bản thân vì tình riêng mà thiếu phán đoán. Song chính mình vẫn bị nó khống chế, y kiềm nén niềm hoài nghi với Phong Dã. Nhưng bây giờ, bởi vì bức thư này đây, y không nguôi được nữa. Chiêu này của Thẩm Hạc Hiên, quả thực ác độc, cách chương.